Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 tiểu hoa nhài, cảm tạ dinh dưỡng dịch 5.500 canh 3, chương 49 có đi hay là không đâu. Tô Anh biết, hiện tại cái này thời cơ thập phần khó được, không chỉ có Khương Chiết ở, ngay cả Triệu Vũ cùng Vui Sướng cũng ở, Tề Duyệt còn đem chính mình đưa tới cửa tới. Liên chàng mà đều chuẩn bị tốt, nàng không đi, đều thực xin lỗi Tề Duyệt dụng tâm lương khổ, nàng thậm chí còn lấy Khương Chiết sự tình tới dụ hoặc nàng. Gì, không đối Nga, Tề Duyệt biết rõ nàng cùng Khương Chiết là cùng nhau tới. Nàng nếu rời đi lâu lắm, Khương Chiết nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó tìm tới, Tề Duyệt tính kế không nhất định sẽ thành công. Bởi vì Tề Duyệt cũng biết chính mình ở Khương Chiết trước mặt tín dụng bằng không. Liên tính thật sự muốn tính kế Tô Anh ở Khương Chiết trước mặt hình tượng, Khương Chiết cũng không nhất định sẽ tin, cái này kế hoạch cũng không hoàn mỹ. Tề Duyệt sẽ không làm như vậy không nắm chắc sự, Tô Anh cũng sẽ không tin tưởng Tề Duyệt thật sự chỉ là vô cùng đơn giản tìm nàng nói chuyện phiếm. Tâm sự, nàng khẳng định là có mưu hoa. Lại hoặc là nàng chính là muốn cho Khương Chiết nhìn đến đâu. Tô Anh chưa từng có coi khinh quá Tề Duyệt, càng sẽ không xem thường nàng lòng có nhiều tàn nhẫn. Nàng đến nay còn nhớ rõ, ở Khương lão gia tử 80 tuổi ngày sinh thượng, Tề Duyệt đem lão gia tử thích nhất ngọc ban chỉ đem cho nàng tạm thời bảo quản. Sau lại tìm cái người hầu tới bát, nói là Tề Duyệt ý tứ, nàng tuy rằng nghi hoặc, nhưng Tề Duyệt đem ngọc ban chỉ cho nàng khi ở đây liền nàng cùng nàng hai người. Nếu Tề Duyệt không nói, người hầu lại như thế nào biết, người nọ thúc giục đến cấp, liền cho, kết quả cuối cùng, ngọc ban chỉ đương nhiên không thấy, kia người hầu cũng phủ nhận tới tìm nàng lấy quá, lúc ấy Tề Duyệt nói cái gì? Nàng nói, Tô Anh dù sao cũng là cái loại này nhân ra ra tới hai tử. Chưa hiểu việc đời. Không hiểu biết chúng ta quy củ cùng thói quen cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Khương gia gia cũng đừng sinh khí. Tha thứ nàng lúc này đây đi. Làm nàng trở về nhiều học tập một chút. Lần sau nhưng đừng tái phạm mà đi. Nhìn, cỡ nào thiện lương rộng lượng. Là người nhiều sẽ khen câu hảo. Khương Chiết thật sự mắt mù a. Coi trọng kia nhà nghèo nhân gia gia tới nha đầu. Chưa hiểu việc đời, còn nhỏ gia đình khí. Tiểu hoa nhái, chạm nơi này ngẩn người làm gì? Triệu Vũ phun vòng khói đi tới. Hắn búng búng chỉ gian khói bụi. Tuấn lãng khuôn mặt có chút hơi hồng. Làm hắn lạnh lùng chung vô cớ nhiều chút gợi cảm cùng dụ hoặc. Tô Anh xem hắn, nghiêm túc nói. Ta ở tự hỏi, tự hỏi. Hắn cười hỏi, tự hỏi cái gì? Tô Anh nói, vừa rồi tiểu lữ bạn gái lại đây cùng ta nói. Tề tiểu thư ở số 7 ghế lô chờ ta, nàng có chuyện muốn nói, ta suy nghĩ, ta rốt cuộc có nên hay không đi, nhưng ta còn có điểm sinh khí, không như vậy muốn gặp nàng. Triệu Vũ ánh mắt hơi ngưng, vậy không thấy, ta cũng như vậy tưởng, Tô Anh nhấp môi. Nhưng ta lại rất tò mò Tề Duyệt sẽ nói cái gì. Nàng còn nói có quan hệ với A Chiết sự tình muốn nói cho ta. Kỳ thật ta rất muốn nghe một chút nàng sẽ nói chút cái gì. Tô Anh thế khó xử, khó có thể lựa chọn, như thế nào không nói cho Khương Tứ. Cùng A Chiết nói, hắn khẳng định không cho ta đi gặp Tề tiểu thư. Triệu Vũ ngón trỏ cào hạ cái trán. Các ngươi nữ hai tử lòng hiếu kỳ đều như vậy trọng. Tô Anh hơi xấu hổ, phủ nhận nói, không có A. Tề tiểu thư dù sao cũng là ta tình địch sao? Triệu Vũ nhún vai. Ánh mắt nhàn nhạt, nếu ngươi tưởng, ta bồi ngươi qua đi. Tô Anh lập tức, cảm ơn Triệu Vũ ca. Có Triệu Vũ ở, Tô Anh liền có tự tin. Nàng không hề do dự, lập tức đi số 7 ghế lô. Triệu Vũ ca, đợi chút ngươi liền lặng lẽ ở ngoài cửa chờ ta đi. Nếu Tề tiểu thư biết ngươi ở. Nàng khẳng định cái gì đều không nói, hắn có thể không gật đầu. Ừ một tiếng, có việc kêu ta, trong tay hắn vẫn là kia chỉ yên. Bắt được bên miệng ngậm lấy, lười nhác dựa vào trên vách tường, Tô Anh đẩy cửa đi vào. Thực an tĩnh, không chỉ có an tĩnh, còn thực ám, toàn bộ phòng, cũng chỉ góc tường chỗ sáng mấy cái mờ nhạt sắc tiểu đèn. Dày nặng thuốc lá và rượu hơi thở có thể đem người huân đến ngất xỉu đi. Tô Anh một chút liền phản ứng lại đây. Này quả nhiên là một hồi hồng môn yến. Không, so hồng môn yến còn muốn ác độc. Tiểu mỹ nhân, ngươi tới rồi, ca ca đợi ngươi đã lâu. Tô Anh câu môi, thong thả mà châm chọc. Triệu Vũ lưng dựa ở trên tường, rũ mắt hút thuốc, rõ ràng là lười nhác tùy ý bộ dáng. Lại bởi vì hắn giữa mày lãnh khốc cùng tàn nhẫn mà có một loại làm nhân sinh sợ phỉ khí. Chọc đến đi ngang qua người không tự chủ được muốn nhiều xem hắn vài lần. Rồi lại chùn bước, không dám tới gần, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Phảng phất không thấy, thẳng đến hắn đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến một trận pha lê rách nát thanh âm. Hắn sắc mặt khẽ biến, tàn thuốc ném ở dưới chân, đi nhanh tiến lên. Đại môn bị hắn một chân đá văng ra. Tô Anh, ngoặc kép, đứng ở trong bóng đêm tinh tế nữ hài. Ở rất nhỏ phát run, nàng trong tay còn cầm nửa cái bị gõ toái bình rượu. Ở nàng dưới chân, là một người nam nhân thống khổ chu lên. Hắn bỗng dưng nhẹ nhàng thở ra, tiến lên, một chân đá văng ra chặn đường nam nhân. Vốn là thống khổ nam nhân thiếu chút nữa ngất qua đi. Hắn đè lại nàng bả vai, hỏi, tiểu hoa nhái, dọa, Triệu Vũ cảm giác được Tô Anh ở phát run, rất nhỏ, lại không dung bỏ qua. Tô Anh qua hảo sau một lúc lâu mới nói, không, không có, ta không sợ, A Chiết đã dạy ta như thế nào đối phó người xấu. Thật sự thực ngoan, Triệu Vũ xoa xoa Tô Anh cái trán, phát hiện nàng thân thể vẫn như cũ căng chặt, thập phần cứng đờ. Hắn đi nắm Tô Anh tay, ngoan, buông tay, đem bình rượu cho ta, nga, nàng là thực nghe lời cho hắn. Triệu Vũ bắt lấy Tô Anh trong tay bình rượu, ném tới trên mặt đất, có hay không bị thương. Tô Anh lắc đầu, Triệu Vũ xác thật xem không hồ Tô Anh chỗ đó bị thương. Trừ bỏ ở phát run, mặt khác giống như đều thực hào. Hắn lấy ra di động, hợp với đánh mấy cái điện thoại đi ra ngoài. Bất quá trong chốc lát, trầm ổn hữu lực tiếng bước chân truyền đến, Khương Chiết đi tuốt đàng trước đoan, vui sướng cùng còn lại mấy cái hắc y nhân theo sát sau đó. Sắc mặt của hắn trầm đến đáng sợ, Tô Anh, A Chiết nam nhân đi nhanh tới rồi nàng trước mặt. Cũng không nói chuyện, Tô Anh đã hoãn quá mức nhi tới, nàng tranh công nói, cảm ơn lão sư, là lão sư giáo đến hảo, ta đem cái kia hỗn. Trứng, xác, lang đành ngã, Khương Chiết hung hăng nhéo nàng mặt, vật nhỏ, là sinh khí, Tô Anh đau đến ngô hai tiếng, Khương Chiết buông ra tay, ánh mắt rơi trên mặt đất nam nhân trên người, nam nhân tựa hồ là rượu tỉnh, cũng biết chính mình chọc không nên dây vào người, run run rẩy rẩy trên mặt đất xin tha, tha mạng, bốn thiếu, ta sai rồi. Ta không biết nàng là ngươi nữ nhân a, nhưng mà không ai để ý tới. Khương Chiết cơ hồ là một chân đá vào người nọ trên người yếu ớt nhất địa phương. Nam nhân tới kêu đều không kịp, hoàn toàn chết ngất qua đi. Triệu Vũ nâng nâng cằm, miệng đổ, mang đi, vui sướng vẫy vẫy một phòng thuốc lá và rượu khí. Sắc mặt cũng không tốt lắm, nói, sao lại thế này, Triệu Vũ âm trầm trầm, cười. Tề đại tiểu thư, quả nhiên không bình thường a, vui sướng cười lạnh, a, lại là nàng, Tô Anh tránh ở Khương Chiết trong lòng ngực, tâm tình sung sướng, cũng không biết hiện giờ này kết quả, Tề Duyệt có thể hay không thích, trở lại ghế lô thời điểm, tiểu lữ cùng hắn bạn gái đều không thấy, không biết Khương Chiết bọn họ sẽ như thế nào xử lý. Tô Anh chưa từng có hỏi, Triệu Vũ cùng vui sướng không biết muốn làm gì. Hai người nháy mắt ra dấu liền cùng nhau đi rồi. Khương Chiết cũng là như thế. Còn đặc biệt công đạo người muốn xem nàng. Nhưng đừng gặp rắc rối. Bởi vì Khương Chiết mấy người biểu tình nghiêm túc. Thoạt nhìn cũng không tốt. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không có ngoạn nhạc hứng thú. Tuy rằng càng nhiều khi đại lão đều sinh khí. Bọn họ rất cao hứng giống như không tốt lắm. Tô Anh một người oa ở trong góc ăn bánh kem. Lý Vân Khê lại đây cùng nàng nói chuyện, có phải hay không? Tề Duyệt lại tìm ngươi phiền toái. Tô Anh gật đầu, nói, nàng tâm tư không tốt lắm mà ni cho nên làm ngươi muốn cẩn thận một chút, không có việc gì. May mắn Triệu Vũ Ca đã cứu ta. Lý Vân Khê khẽ cười, nói, ngươi không có việc gì liền hảo, trận thế như vậy đại. Mấy người kia, thật sự là thực sủng Tô Anh. Tô Anh cười tủm tỉm nói, ân, ngươi cũng tiểu tâm a. Nữ hai tử sát thật hẳn là học điểm phòng thân thuật. Như vậy gặp được nguy hiểm còn có thể tự bảo vệ mình. Hoặc là mang vài thứ phòng thân cũng hảo, Lý Vân Khê gật đầu tán đồng. Hảo, lại chưa nói trong giới người đều biết nàng là vui sướng nữ nhân. Ai dám chạm vào nàng? Nàng ở vui sướng bọn họ trước mặt là ôn nhu tiểu ý. Không có gì nói chuyện quyền lợi, chính là ở bên ngoài. Tất cả mọi người muốn phụng nàng, ngay cả đạo diễn đều phải nghe nàng. Kịch bản cũng có thể tùy ý cải biến. Ai dám cho nàng sắc mặt? Đây là vui sướng cho nàng quyền lợi. Sao Tề Duyệt cũng không biết nàng kế hoạch đã tan biến? Tuy rằng ở Khương Chiết nơi đó bị khí, nhưng tưởng tượng đến Tô Anh sẽ đã chịu tội, nàng liền có chút vui sướng khi người gặp họa. Kỳ thật ta thật không thấy ra tới kia Tô Anh có nào điểm hào. Lớn lên lại khó coi. Trên người một cổ tử không phóng khoáng. Cũng không biết bốn thiếu thích nàng cái gì. Lại một nữ nhân nói. Ai nói bốn thiếu thích nàng? Bất quá là xem nàng mới mẻ. Chờ mới mẻ kính một quá. Chỉ sợ liền nàng cái gì bộ dáng đều nhớ không nổi. Chính là cái tiểu tình nhi. Còn có thể có cái gì tiền đồ. Đương nhiên không đuổi kịp chúng ta Tề Duyệt tỷ. Vô luận nói cái gì. Tề Duyệt nghe tới đều không cao hứng, nàng gõ gõ mặt bàn, đừng nói này đó có không, nói điểm hữu dụng đồ vật Tề Duyệt tỷ, nếu không cấp kia Tô Anh một số tiền, đem nàng đuổi rồi đi, bám lấy bốn thiếu khẳng định có càng nhiều tiền, xem kia Tô Anh liền vẻ mặt khôn khéo, khẳng định sẽ không đáp ứng, kia làm sao bây giờ, các ngươi lo lắng cái này làm gì? Kia Tô Anh vừa thấy chính là tiểu môn hộ ra tới nữ nhân. Còn có thể cưới về nhà sao? Chính là chơi chơi, chính là liền tính chỉ là chơi chơi. Tề Duyệt cũng thực không cao hứng, mà Khương Chiết rõ ràng nhìn chúng Tô Anh vượt qua nàng. Cái này làm cho nàng càng không cao hứng, phải nhanh một chút trừ bỏ. Đang nghĩ ngợi tới, không biết từ nơi nào toát ra một cái uống say nam nhân. Nhưng ngả lào đào đổ lại đây. Dầm, bình rượu từ nát đầy đất. Không biết là ai mắng một câu. Thao, người mẹ nó mắt mù à. Dẫm ta làm gì, lăn một bên đi. Ngoặc kép, tìm đánh, cũng không biết như thế nào. Một đám người cư nhiên đùa giỡn lên. Bình rượu từ cái bàn quăng ngã đầy đất. Tề Duyệt làm người cao điệu rêu rao. Nàng muốn mời bằng hữu gặp nhau. Cũng không thích ở ghế lộ hoa. Nàng càng thích ở đám người chen chúc đại sảnh, hưởng thụ mọi người chú mục, những người đó đùa giỡn lên, nàng không thể tránh khỏi bị lan đến, muốn trốn, lại không biết từ cái nào địa phương bay tới một khối bánh kem. Ném ở nàng trên tóc, nàng tức giận tận trời, ai, phanh, lại một cái bình rượu tử ném tới, nàng kinh hách chung muốn trốn, lại vẫn như cũ bị tạp trúng cái chán. Máu tươi một chút liền chảy xuống dưới. Nàng thét chói tai, bảo tiêu đâu? Một mảnh hoảng loạn chung. Nàng đột nhiên thấy đứng ở trên lầu Khương Chiết. Nam nhân nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng, giống như rắn độc. Trận này hoảng loạn ở Bách Nhạc Môn bảo an tới lúc sau mới bị ngăn lại. Bởi vì quá hỗn loạn, những cái đó người gây họa đã sớm không biết chạy đi đâu. Bị ương cập người hùng hùng hổ hổ. Muốn tìm giám đốc lý luận, Bách Nhạc Môn giám đốc đứng dậy, nói, sự tình hôm nay, sự chẳng ngoài ý muốn, về nháo sự giả chúng ta sẽ mau chóng tìm được, nhất định sẽ cho đại gia một công đạo. Mặt khác, hôm nay tiêu phí toàn bộ miễn đơn, xem như cấp các vị khách quý bồi thường. Chỉ có Tề Duyệt biết, này không phải ngoài ý muốn, mà là hắn Khương Tư có ý định mà làm, gần là vì một nữ nhân. Nữ nhân kia thật liền như vậy quan trọng, thế nhưng sẽ dùng loại này bất nhập lưu biện pháp tới vì nàng báo thù. Liền cùng nàng giằng co, hỏi câu vì cái gì đều không muốn. Tề Duyệt tức giận đến không nhẹ, tùy thân mang theo bảo tiêu cũng không dám rời đi nàng nửa bước. Miệng vết thương lý xong rồi, nàng không có lập tức rời đi, liền tính không nghĩ thấy Khương Chiết, cũng muốn đi xem kia nữ nhân trò hề. Tô Anh vừa vặn nghe nói bên này động tĩnh, nghĩ đến nhìn xem là đã xảy ra cái gì, mà Tề Duyệt lại tới tìm nàng. Hai người thập phần vừa lúc ở cửa thang lầu gặp phải. Tô Anh ngoài ý muốn, Tề tiểu thư, người như thế nào bị thương? Tề Duyệt cũng không để ý, không ngại, nàng nhìn Tô Anh, trong lòng càng kinh ngạc, Tô Anh bộ dáng thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì không tốt. Liền quần áo cũng không có nửa điểm hỗn độn, nàng, Tề Duyệt nheo nheo mắt, là kế hoạch thất bại. Tô Anh cảm khái, này thế đạo thật là quá không an toàn, ta phía trước liền gặp sắc lang. May mắn chính là ta học quá một chút phòng thân thuật. Người nọ mới bị ta đánh chạy, lúc này mới trong chốc lát, ngươi lại gặp một đám tiểu quỷ, còn bị thương, nhưng đừng bị chiếm tiện nghi a. Tuy là Tề Duyệt tâm cảnh lại hào, giờ phút này cũng nén không được lửa giận trung thiêu. Nàng lạnh lùng cười nói, đừng trang, Tô Anh, ngươi trong mắt tính kế cho rằng ta nhìn không ra tới. Tô Anh oai oai đầu. Tề tiểu thư, ngươi đang nói cái gì? Đừng trang, chẳng lẽ không phải ngươi thổi gió thoảng bên tai? À chết mới như vậy chán ghét, đối phó ta sao? Tô Anh nhíu mày, Tề tiểu thư, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì? À chết cùng ta nói nhà ngươi cùng nhà hắn là thế sao? Các ngươi cũng là cùng nhau lớn lên bạn tốt, à chết ngày thường thoạt nhìn là lạnh chút. Nhưng hắn như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đối phó một cái quen biết hai mươi mấy năm bạn tốt đâu? A chết không phải như vậy lạnh nhạt ngươi. Tô Anh nói, Tề tiểu thư, ngươi cùng hắn nhận thức lâu như vậy, nhiều ít có giao tình ở, còn xin đừng bôi nhọ hắn. Miệng lưỡi sắc bén, ném đến một tay hảo nồi. Tề Duyệt bị kia châm chọc mỉa mai khó thở, càng không quen nhìn Tô Anh tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Nàng giương tay, một bà tay huy đi. Tô Anh sợ tới mức đôi tay chữ thập giao nhau che ở trước người. Đau đớn không có đã đến, lại nghe đến một tiếng thét kinh hãi. Nàng trợn mắt nhìn lại, lại thấy Tề Duyệt ục ục từ thang lầu thượng ngã xuống. May mắn nàng bảo tiêu kịp thời tới rồi bắt được nàng. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, chỉ là như thế, nàng cũng vẫn như cũ đầy người là bị thương. Tô Anh trên cao nhìn xuống nhìn, nàng thần sắc thực thiện thực đạm, không có vui sướng khi người gặp họa cũng không có đắc ý rào rạt. Chỉ nói, kêu xe cứu thương đi, Tề tiểu thư thoạt nhìn bị thương không nhẹ, Khương Chiết cùng Triệu Vũ. Vui sướng mấy người đã đi tới, sao lại thế này, Tề Duyệt bị bảo tiêu đỡ lên, bởi vì đau đớn nàng khuôn mặt có chút vặn vẹo, ngươi đẩy ta, nàng lên án Tô Anh. Tác giả có lời muốn nói, canh ba lần sau dinh dưỡng dịch 8000 lại thêm cầy xong. Tiên nữ manh ném chậm một chút, hoa tưởng nghỉ ngơi, QAQ còn có các ngươi này đàn tiểu yêu tinh. Ta là đã nhìn ra, đệ nhất càng có nhiều bình tĩnh, đệ nhị càng liên có bao nhiêu nhiệt tình, tất cả đều là hô hào canh ba nhiệt tình ngẩng. Thật sự bị đau không? Ngày mai buổi sáng đổi mới chậm lại đến 11 giờ Nga. Hết chương.